Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Dưới tòa bảo gối quỳ đầu chấm đất, chư thân văn Bồ Tát áo vàng mây. Phật dạy rằng pháp phi diệu cõi này, các ông hãy lắng tâm mà tin nhận. Lời Như Lai trước sau đều chân thật, Phật ba lần lặp lại những lời trên. Chúng đạo tràng xác quyết một lòng tin, ba lần lại ba lần giảng dạy. Cỏ trời người chiếc lều cỏ đai mây, nước vốn bể lệ xanh đồng vì mặn. Đi qua đường trần mây chẳng thân rồi thân lấy bỏ đã bao lần. Tiếng thở dài sương rùng mấy từng cơn, đường cô quạnh mưa giăng bông nhỏ. Núi diệu cao mây lượng cánh ma đủ, nước tình bình bao giọt giọt cho đây. Phật lại dạy rằng vô lượng Như Lai, một thân Phật hiền hằng triều ức, tâm thế gian theo dòng đời xuôi ngược, cõi trời người vẫn được một thân vì cô đàm thuộc dòng tộc Thích Ca. Đêm sương lành mở cổng thành từ bia, dòng sông tình áo đỉnh châu bỏ lại, rừng thấm u kế cỏ trại toan. Có biết rằng thân Phật khắp nơi nơi, dòng kinh tuệ rạng người bóng nắng sương. Từ thuở đất chứa trải dài nương ruộng, từ thuở sống chứa đắp đồi phù. Từ gió chưa cuồn cuồn dày phong ba, và như thế thân ta vô lượng còn. Vì vô tận đại thiên nghiêng ra bụi, có một người mang số bụi về đông. Đi ngang qua vô lượng cõi thế trần, mỗi lần đến hạt bụi hồng rơi lại, và như vậy quá hăng muốn kiếp hài số vi trần rơi hết những lần. Những thế giới kia tính đến được chăng? Ngài Di Lặc thưa rằng không thể được. Bậc Thế Tôn, các cõi nước thật vô biên vô lượng, kẻ thế gian chẳng biết được do tâm. Hàng nhì thừa chính vô lầu siêu phàm, cũng chẳng thể tính ra vô số cõi. Hàng Bồ Tát trụ đất tâm bất thôi, cũng không hề không đạt cần cớ duyên. Phật dạy rằng các cõi nước vô biên, cõi vướng bụi hoặc cõi không vướng bụi. Nay có kẻ nghiêng ra như đã nói, lại ví như mỗi kiếp một phi trần vô lượng kiếp, làm Phật vô lượng. Và như thế ứng thân vô lượng cảnh, chẳng đến chẳng đi chẳng thành chẳng ngoài, một thân này uyên mật nói thành ba. Ví như người nhìn mặt kính vàng hoa, thấy một cảnh đổi ra muôn sai bìa. Như phương tiện thuyết minh và quyền biện, Phật đản sinh, Phật nhập diệt niết bàn. Hoặc lâu xưa có Phật hiểu nhiên đăng, duyên diệu dùng bất tư nghì khổ thiệt. Này pháp tử, tâm chúng sinh hàng hẹp, Phật tuệ nghi ứng hợp thuận căn cơ. Thấy chúng sinh nương dừa pháp tiểu thừa, Phật liền nói: Ta xuất gia được pháp. Điều ta nói như nhân duyên tương hợp, hợp với người ưa thích pháp hữu. Ngôn ngữ như lai diệu dùng tuyệt kỳ, khi đóng mở khi xa gần giận dù, hoặc chỉ thân mình thân người tán tù, dùng bao nhiêu phương thức chuyển pháp. Công đức hải pháp giới vô biên thân, vô sinh diệt thì hiền thân sinh diệt, vô danh tưởng thì hiền thân dân tưởng, sắc hình như ảnh tường chẳng đến đi. Biển âm thanh Bồ Tát khéo thọ trì, khéo hồi nhập trụ nơi Như Lai địa. Tánh vốn tự tại thân là trí huệ, pháp làm thân, pháp thân đồng hư không. Vì hạng người đức mộng lại buông lung, trí kém cỏi tâm nghèo cùng hèn hạ, chẳng biết được hoa ưu đàm khó gặp, đức Như Lai khó thấy được vậy thay. Ta vì người thì hiền nhập niết bàn, thể chánh Phật có đâu từng xuất nhập. Vì như vì lương y cỏ cây hòa hợp, tinh luyện lương dược cứu bệnh nhân gian. Bốn phương trời bầu thuốc một càng khôn, khi gió bề khi sao rừng nhàn nhà, hoa núi tình chỗ mười phương đất là đường đi quan. Bước bước tựa mây bồng, đất cũng không mà trời cũng thật không, ai tương biệt liệu xanh lồng bóng nước. Đường quanh co đàn con thơ xuôi ngược, hoa bướm sắc hình trên dưới trước sau. Vàng nhân sinh vàng duyên hiểm nối nhau, phơi ảnh tường đầm một màu hư ảo. Tâm mơ mê loạn chỉ cuồng si điên đảo, thấy cha về lòng khôn xiết bi ai. Quỳ lạy thưa xin cứu khổ ban vui, xin tiên dược mưa xuống đời ai quản. Người cha nhìn bao giờ dòng lệ càng, bao giờ sông thôi bồi đắp mà nên non. Đến bao giờ mặt nước chảy đá mòn, dòng sinh hóa ảo huyền như sóng nặng. Này con hỡi, thuốc kia nên vì đắng, bởi vì sao tham dục rẽ ngược dòng. Đời qua đời thang bắt đẩy khe trong, nắm sao được nhàn hồng in bóng nước. Nghe cha dạy thuốc kia là lương dược, đứa kính tin gìn giữ chẳng rơi tay. Đứa khôn ngoan nhận uất vượt hiểm nguy, đứa mê muội nghĩ thầm chưa cần rồi. Người cha thấy con mình thân mòn mỏi, liền gọi con: cha để thuốc lại đây. Cha tuổi già sống khác cũng có ngày, nhớ lời dạy chớ lo không lành bệnh. Nói dứt lời đi sang miền lân cận, lại sai người tìm gặp các con thơ, nhắn lời rằng cha đã chết bao giờ. Lòng trẻ dài bơ vơ mong gì gặp, nước hồ trao thay lệ tràn khỏe mắt, gió rung cây hay nay tiếng khóc đầu đời. Nhớ lời cha uống vì thuốc thơm tươi, trừ khí độc được thân người lành mạnh. Người cha biết các con mình khỏi bệnh, liền trở về khiến trẻ được mừng vui. Này thiền nam, ý ngươi nghĩ thế nào? Người cha ấy có phải là hư rồi? Bạch Thế Tôn, chẳng phải là hư vọng? Phật dạy rằng ta chẳng khác người kia. Đã từng khi nói đến hoặc nói về, tùy tâm niệm chúng sinh mà tuyên thuyết. Phật thọ lượng trải A Tăng kỳ kiếp tòa Như Lai, không có chỗ đến nơi. Pháp thân ta thường trụ ở nơi đây, dùng các sức thần thông mà hóa đạo. Lòng luyến mộ cũng dường thân xả lời, tăng trượng tâm khác lường thấy Như Lai. Người thọ trì giữ niềm mỗi phút giây, nghe được tiếng Như Lai đang thuyết kể. Linh thử sơn nhất thời Phật tại thế, thì nơi đâu chẳng phải núi Linh Sơn.